Cực phẩm cuồng thiếu, chương 871, phá trận. Góc truyện audio.com. Hư gia tổ phòng ngự đại trận ánh sáng lưu truyền, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ. Hô, Viêm mang theo Diệp Phàm đến phòng ngự đại trận trước, hét lớn một tiếng, lấy Viêm Hoàng đỉnh mở đường, tàn nhẫn mà hướng về phòng ngự đại trận ném tới. Một tiếng vang thật lớn, đại trận kịch liệt run rẩy một thoáng, trực tiếp bay khắp lại đây, lập tức đem hai người toàn bộ cuốn vào bên trong đại trận. Từng đạo ánh kiếm sát khí như mạng nhện bình thường hướng về hai người bao phủ lại đây. Mang theo khủng bố sát khí, Diệp Phàm không hoài nghi chút nào. Một khi bị những này ánh kiếm xuyên thủng, e là cho dù chính mình cửu thiên huyền thể cũng giang không được. Giết, Diệp Phàm một tiếng gào to, một quyền hướng về công hướng về ánh kiếm của hắn đánh tới. Trực tiếp dùng tới bá quyền thức thứ hai, thương thiên bá huyết, một quyền đem ánh kiếm đánh tan trên không trung. Viêm đại sư nhưng là lấy Viêm Hoàng đỉnh chống đối ánh kiếm. Đồng thời một quyền về phía trước đánh tới, hy vọng có thể đánh phá phòng ngự đại trận, nhưng mà kết quả là phí công. Viêm quyền cương vẻn vẹn đánh cho đại trận một trận lờ mờ. Nhưng cũng không có phá nát, mấy cái chủ yếu mắt trận hấp thu nguyên khí đất trời tốc độ càng nhanh hơn. Từng khối tinh trong đá nguyên khí đất trời bị hấp thu, hóa thành bột mịn, ở người nhà họ Hư thôi thúc dưới. Phòng ngự đại trận phát sinh mạnh mẽ thế tiến công, nỗ lực đem mạnh mẽ phá trận Viêm cùng Diệp Phàm hai người miễn cưỡng tiêu diệt ở bên trong đại trận. Cứ như vậy, Diệp Phàm nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hết thảy áp lực phảng phất từ bốn phương tám hướng hướng về trung gian đè ép, làm cho hắn không thể không lấy ra mạnh nhất thực lực đến chống lại loại này khổng lồ áp lực. Viêm mặt không biến sắc, một tiếng gầm lên, khí quán bộ lông, tóc đen đầy đầu dựng thẳng, cả người phảng phất hóa thành tu la chiến như thần, hai mắt bắn mạnh ra cường mang, khí thức trong nháy mắt phàn đến đỉnh cao nhất, thôi thúc Viêm Hoàng đỉnh trận pháp phòng ngự, chống đối ánh kiếm đồng thời, một quyền lại một quyền đánh về hư gia phòng ngự đại trận. Diệp Phàm cả người bốc ra nhàn nhạt kim quang, đem sức mạnh thân thể phát huy đến mức tận cùng, một quyền đánh tan công hướng về ánh kiếm của chính mình. Đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba thanh phi đao mang theo dài một trượng ánh đao trên dưới tung bay. Đem chính hắn bảo vệ lên, miễn cho bị ánh kiếm xuyên thủng, thời gian chậm chậm trôi qua, Viêm cùng Diệp Phàm hai người vẫn cứ không thể công phá phòng ngự đại trận. Tuy rằng Viêm mỗi một quyền cũng làm cho đại trận kịch liệt run rẩy, nhưng căn bản là không có cách công phá, nhiều nhất chỉ có thể để đại trận ánh sáng lờ mờ một thoáng mà thôi. Có lượng lớn tinh thạch chống đỡ, hư gia căn bản là không lo lắng, bọn họ tin chắc Viêm tuyệt đối không thể công phá đại trận, trái lại là đang tự tìm đường chết, sớm muộn sẽ bị đại trận miễn cưỡng tha đổ, cuối cùng tiêu diệt. Hư gia tổ ở ngoài, Lữ Nguyên mọi người một mặt lo lắng, bọn họ chỉ nhìn thấy Viêm mang theo Diệp Phàm xông vào bên trong đại trận, nhưng cũng không nhìn thấy bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Thời gian trôi qua lâu như vậy, đại trận vẫn cứ ở vận chuyển, tuy rằng ánh sáng lờ mờ một chút, nhưng cũng không có dấu hiệu hỏng mất, điều này nói rõ hai người khẳng định là ở bên trong đại trận gặp phải phiền phức. Ra ra, ngươi nói Viêm đại sư cùng Diệp Phàm hai người không hội ngộ đến phiền toái gì chứ? Ta làm sao có loại linh cảm không lành à? Lữ Chiến nhỏ giọng hướng về ra ra của chính mình hỏi. Bọn họ cũng không có tiến vào bên trong đại trận, nhưng từ đại trận truyền đến khủng bố gợn sóng cùng từng tiếng như sấm rền giống như nổ vang liền có thể đoán được. Viêm đại sư cùng Diệp Phàm hai người chính đang gian nan cùng đại trận đối kháng. Tình huống không tốt lắm, Lữ Nguyên cũng không dám khẳng định, hư gia phòng ngự đại trận kinh khủng đến mức để hắn hoảng sợ. Thật sâu vì là Viêm cùng Diệp Phàm hai người lo lắng. Một khi hai người có cái gì sơ suất, hậu quả khó mà lường được, hư gia phòng ngự đại trận cũng quá biến. Thái Viêm đại sư đều chỉ nửa bước bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực. nhưng không nghĩ tới vẫn như cũ không cách nào công phá. Dạ Hắc nói lẩm bẩm, hắn cũng sâu sắc vì là Diệp Phàm lo lắng. Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ đều không nói gì, chỉ là cau mày, lo âu nhìn Hư Gia Tổ, chờ mong Diệp Phàm cùng Viêm hai người phá trận thành công. Cùng lúc đó, năm gia tộc lớn các đại biểu nhưng là liên tục cười lạnh. Tuy rằng bọn họ cũng không nhìn thấy bên trong đại trận đến tột cùng đang phát sinh cái gì, nhưng lại biết, Viêm cùng Diệp Phàm hai người gặp phải phiền toái rất lớn. Phòng ngự đại trận là một cái gia tộc sinh tồn căn bản. Làm sao có khả năng là như vậy dễ dàng liền có thể bị công phá. Viêm tuy rằng có chỉ nửa bước vào cái thứ ở trong truyền thuyết lĩnh vực dấu hiệu, nhưng cũng không cách nào phá trận thành công, rất có thể còn sẽ nhờ đó bị chết. Năm gia tộc lớn các đại biểu cười trên sự đau khổ của người khác. Chờ xem Viêm cùng Diệp Phàm hai người chuyện cười. Bọn họ cho rằng, Viêm tuyệt đối không phá ra được phòng ngự đại trận. Cuối cùng tất nhiên là kết thúc lờ mờ. Người bên ngoài không nhìn thấy bên trong đại trận Viêm đại sư cùng Diệp Phàm hai người. Thế nhưng bên trong đại trận người nhà họ Hư lại có thể nhìn thấy. Nhìn Viêm lần lượt oanh kích đại trận nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Hư Thiên Kỳ trên mặt lộ ra hí ngược nụ cười. Dù bận vẫn ung dung ngồi ở một tấm trên ghế thái sư. Bưng một cái tử xạ ấm trà, vừa uống nước vừa nói. Đánh đi, ta xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Ha ha, lão tổ nói không sai. Ta xem Viêm chính là đang tìm cái chết. Chúng ta Hư ra phòng ngự đại trận trải qua mấy ngàn năm mưa gió gột rửa. Há lại là như vậy dễ dàng bị công phá. Chính hắn cho là mình thực lực mạnh mẽ. Tự tìm đường chết mà thôi. Một người muốn chết, ai cũng không ngăn được. Chúng ta sẽ tác thành hắn được rồi. Bảo vệ mấy cái chủ yếu mắt trận người nhà họ Hư vừa người giật dây đại trận. Vừa dương dương tự đắc nói. Đối với gia tộc mình phòng ngự đại trận hoàn toàn tự tin. Hư Vô Đạo cũng từ bên Hàn Đàm lại đây. Phát sinh chuyện lớn như vậy, toàn bộ Hư gia tất cả mọi người đều muốn từ xuất quan. Quan hệ đến cả gia tộc tồn vong, không cho phép nửa điểm qua loa. Một lúc mới bắt đầu, Hư Vô Đạo đúng là có chút bận tâm, chỉ lo gia tộc mình phòng ngự đại trận không ngăn được Viêm bước chân. Nhưng nhìn thấy Viêm dụng hết toàn lực cũng không thể công phá đại trận. Nhất thời yên lòng, thâm trầm nói rằng, Viêm đây là đang tìm cái chết, vì một cái chỉ là Diệp Phàm trêu chọc chúng ta Hư gia. Ngày này năm sau chính là hắn ngày rỗ. Theo hắn, những kia bảo vệ chủ yếu mắt trận Hư gia cường giả bắt đầu hướng về mắt trận đưa vào cương khí. Tăng cường uy lực của đại trận. Muốn đem Viêm cùng Diệp Phàm hai người miễn cưỡng ma chết ở bên trong đại trận. Chúc mừng tổ gia gia bắt đầu từ ngày mai. Lão tổ chính là toàn cầu giới tu luyện người số một. Chiến thần Minh Minh chủ vị trí tự nhiên không phải tổ gia gia không còn gì khác rồi. Hư Vô Đạo đi tới Hư Thiên Kỳ trước mặt, một mặt nụ cười vui vẻ. Hư Thiên Kỳ mỉm cười gật đầu nói. Nói đến tọa ở bên cạnh ta. Để chúng ta thưởng thức vừa ra trò hay, nhìn hắn Viêm đến tột cùng làm sao phá chúng ta phòng ngự đại trận. Nói, Hư Thiên Kỳ hạ lệnh, tất cả mọi người chú ý, không cần để ý tinh thạch tiêu hao. Coi như là đem hết thảy tinh thạch đều tiêu hao hết cũng không đáng kể. Cho ta tăng mạnh uy lực của đại trận, ta ngược lại muốn xem bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Những kia Hư ra sức mạnh trung kiên tuân lệnh, lập tức tăng nhanh tinh thạch đưa vào, lượng lớn tinh thạch bị chất đống ở mắt trận phụ cận. Bàng bạc nguyên khí đất trời như trời quang mây tạnh, thật nhanh bổ sung đến bên trong đại trận, phòng ngự đại trận uy lực càng sâu. Lúc này, Diệp Phàm đã phi thường chật vật, nếu như không phải hắn nhận lực đủ mạnh, lúc này đã sớm không chống đỡ nổi. Dù là như vậy, cương khí tiêu hao cũng phi thường kinh người, theo người nhà họ Hư tăng mạnh uy lực của đại trận. Ánh kiếm sát khí càng ác liệt, chỉ dựa vào Viêm Hoàng đỉnh trận pháp phòng ngự đã không xong rồi. Hắn bị ánh kiếm đâm trúng mấy lần, ở cương khí hộ thể ảnh hưởng, hắn miễn cưỡng chặn lại rồi cái kia ác liệt ánh kiếm. thêm vào hắn cửu thiên huyền thể cũng có một chút thành tựu. Ở cấm địa bên trong lại dùng tạo hóa đan, thân thể cường độ có thể so với pháp khí, ánh kiếm vẻn vẹn ở trên da của hắn lưu cái kế tiếp cái điểm trắng. Thân thể tuy rằng có thể ngăn trở ánh kiếm, nhưng quần áo nhưng không có chức năng này. Trong nháy mắt, Diệp Phàm y phục trên người liền thủng trăm ngàn lỗ, đã biến thành ăn mày cũng không muốn rách nát. Viêm đại sư đúng là không có chuyện gì, chỉ dựa vào cương khí hộ thể liền có thể ngăn cản hết thảy công kích. Nhưng đại trận tính dai quá biến thái, lấy lực công kích của hắn, không biết đánh bao nhiêu quyền, phòng ngự đại trận lờ mờ lại sáng lên đến, trước sau không thể công phá. Khi người nhà họ Hư tăng mạnh uy lực của đại trận sau khi Viêm ý thức được, còn tiếp tục như vậy e sợ không được, coi như mình có thể đủ tất cả thân trở ra, Diệp Phàm cũng nhất định sẽ bị thương. Hơn nữa phá trận càng là không thể nào nói đến. Trong giây lát này, Viêm đột nhiên cắn răng một cái, làm ra một cái làm người khiếp sợ quyết định, vung tay lên, Viêm Hoàng đỉnh xuất hiện ở Diệp Phàm bên người. Quay chung quanh hắn xoay tròn cấp tốc, đem hết thảy công kích toàn bộ đỡ được, đồng thời nói với Diệp Phàm, "Tiểu Phàm, mượn Hắc Thiết Quyền sáo dùng một lát." Diệp Phàm không chút do dự nào, trực tiếp đem Hắc Thiết Quyền sáo lấy xuống hướng về hắn quăng đi. Viêm một cái tiếp được, thật nhanh đái đến quả đấm của chính mình trên, quát to một tiếng, Viêm cả người bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, cả người phảng phất bốc cháy lên như thế. Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhưng là biết điều này có ý vị gì. Viêm thiêu đốt cương khí tinh hoa, sức chiến đấu kịch liệt tăng vọt, hiện tại coi như là ngăn cản hắn cũng không kịp. Diệp Phàm tức thời mang theo Viêm Hoàng đỉnh đẩy ra, cùng Viêm duy trì khoảng cách nhất định, thiêu đốt cương khí Viêm khí tức không được kéo lên, rất nhanh sẽ vượt qua hắn trạng thái đỉnh cao, vẫn cứ không ngừng kéo lên cao. Phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, lượng lớn nguyên khí đất trời phảng phất vòng xoáy bình thường hướng về Viêm tụ lại đi tới. Không ngừng tăng mạnh khí thế của hắn, liền đại trận ở ngoài Lữ Nguyên bọn người cảm ứng được. Dồn dập kinh dị hướng về bên trong đại trận nhìn lại. Tuy rằng không biết bên trong đại trận phát sinh cái gì, nhưng tất cả mọi người đều biết. Bên trong đại trận chính phát sinh cái gì chuyện khó mà tin nổi. Bên trong đại trận hư thiên kỳ phảng phất bị đạp cái đuôi miêu như thế. Kinh hô một tiếng từ trên ghế thái sư nhảy lên đến. Kinh hãi nói rằng, Viêm không muốn sống sao. Dĩ nhiên thiêu đốt cương khí tinh hoa. Long xà hợp kích, Viêm hét lớn một tiếng. Dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Long xà hợp kích là... Viêm Hoàng Quyền, bên trong uy lực to lớn nhất sát chiêu. Không có một trong, Viêm Hoàng Quyền, là Viêm sáng tạo ra đến. Hơn nữa hắn giờ phút này, chỉ nửa bước vào cái thứ ở trong truyền thuyết lĩnh vực. Lại thiêu đốt cương khí tinh hoa, uy lực có thể tưởng tượng được. Hô, hô, Viêm song quyền cùng xuất hiện. Cương khí xì ra, diễn hóa ra một con rồng cùng một con cự xà. Gào thét đánh về phía hư ra đại trận, ba động khủng bố để chu vi nguyên khí đất trời đều đi theo bạo động lên. Oanh một tiếng chói tai tiếng ma sát nương theo đinh tai nhức óc nổ vang truyền đến. Hư ra tổ phòng ngự đại trận trong nháy mắt trở nên ảm đạm đi. Mấy cái chủ yếu mắt trận điên cuồng hấp thu tinh trong đá nguyên khí đất trời. Nhưng mà kết quả là phí công. Viêm đòn đánh này long xà hợp kích bạo phát mạnh mẽ lực công kích vượt xa đại trận hấp thu nguyên khí đất trời tốc độ. Răng rác, một tiếng vang giòn truyền ra, phòng ngự đại trận xuất hiện một vết nứt, theo sát, một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ phòng ngự đại trận như là phát sinh phản ứng dây chuyền. Ầm ầm tán loạn, lộ ra hư ra tổ hình dáng. Viêm, thành công phá trận, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.